Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Các bạn thính giả thân mến, Lên lại tiếp tục trở lại cùng với các bạn thính giả rồi đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau trong một câu chuyện thật là ngắn với những tình tiết rất là dễ thương. Câu chuyện sẽ có những nội dung hấp dẫn như thế nào? Mời các bạn thính giả hãy cùng Zoe lắng nghe ngay bây giờ nhé. Mọi việc khởi nguồn từ một trò đùa của Trần Tử và Dương Hành. Một trò đùa nhưng lại khiến Trần Tử rơi vào bể tình. Cô gái kia rất đặc biệt đó. Ai? Thì là cô gái tóc ngắn để mái, có đôi mắt thật to ở bên kia kìa. Nhưng trông rất bình thường. Vậy cậu đi theo đuổi cô ấy thử xem. Theo đuổi không được thì cậu phải làm bài tập của tôi trong một tháng. Hừ, làm sao cậu biết tôi không theo đuổi được? Ngộ nhỡ tôi làm được thì sao? Tôi cũng chẳng cần cậu làm bài tập của tôi trong một tháng. Vậy thì cậu theo đuổi thành công, tôi tùy cậu xử trí. Được. Hai người high five, một lời đã định. Trước kia Trần Tử và Dương Hành không phải chưa từng đánh cuộc với nhau. Dương Hành rất thích tìm kiếm đủ loại con gái đặc biệt để Trần Tử theo đuổi. Anh ta nghĩ rằng phần lớn đồng bào phái nữ đều thích chàng trai như Trần Tử. Vì thế, anh ta luôn kích thích Trần Tử theo đuổi cô gái này, cô gái nọ. Nhưng mà mọi chuyện luôn không nằm trong kế hoạch của anh ta. Trần Tử vừa đi hỏi số điện thoại của cô gái nào thì người ta sẽ tự động cho ngay. Như thế này chẳng khiến Dương Hành có cảm giác thành tựu, đồng thời cổ vũ sự kiêu ngạo của Trần Tử. Đương nhiên, Mạt Lê là ngoại lệ duy nhất khiến Dương Hành vô cùng vui mừng. Ngoại lệ này hết lần này tới lần khác đều khiến Trần Tử hết sức nhức đầu. Bắt đầu là trò đùa, sau đó là nghiêm túc. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà Mạt Lê lại chẳng có dấu hiệu động lòng. Mỗi lần nghĩ tới đây, Trần Tử sẽ bực bội cào tóc. Mạt Lê, sao cậu không hiểu chứ? Cuộc sống cao trung trải qua rất thoải mái. Ít nhất đối với Mạt Lê chuyên tâm học tập mà nói, chỉ có sách giáo khoa và canh thập toàn đại bổ của mẹ là ngày tháng tốt đẹp nhất. Mà đối với Trần Tử, tôi vừa xem danh sách 100 hạng. Mạt Lê liếm kem nói với Trần Tử đang khúm na khúm núm đi theo phía sau. Lần này 10 hạng đầu không có tên cậu. Trần Tử xấu hổ. Chuyện này, từ khi anh bắt đầu theo đuổi Mạt Lê, thành tích giảm xuống một cách kỳ lạ. Cậu không phải đang theo đuổi tôi sao? Mạt Lê liếc xéo nhìn Trần Tử, tại sao thành tích tệ như vậy? Nghe nói Viu Đặng Sinh lớp kế bên đang theo đuổi tôi, lần này cậu ta thi được hạng nhì đấy. Thì sao? Trần Tử nhíu mày, với sắc đẹp của cậu ta cũng dám cạnh tranh cùng tôi sao? Mạt Lê dừng bước, nhìn hai mắt Trần Tử, rồi mới bước nhanh. Tôi đã hứa với cậu ta, chủ nhật này cùng đi ăn McDonald's. Cái gì? Trần Tử dậm chân, sao cậu có thể đi hẹn hò với cậu ta? Mạt Lê bỏ rơi Trần Tử đằng xa, khóe miệng cô cong lên. Sau khi gần gũi với Mạt Lê một thời gian, Trần Tử buồn bực, trái tim của con gái rốt cuộc làm bằng gì hả? Vì sao anh luôn cảm thấy tính cách Mạt Lê cứ quái dị như thế? Ôm tập thơ vừa mới mua, Mạt Lê và Trần Tử sóng vai đi trên bờ đê. Từng đợt nước tràn qua, hơi nước mù mịt. Cậu nói xem, hôn môi có cảm giác gì? Mạt Lê đột nhiên đưa ra vấn đề này, đầu nghiêng qua nhìn có vẻ ngây thơ. Trần Tử cảm thấy trái tim mình giống như bị thình lình bắn trúng. Âm thanh anh hơi khàn khàn. Cậu hỏi cái này làm gì? Cậu chắc là biết nhỉ, tôi thấy trước kia cậu có nhiều bạn gái như vậy. Hơi chua, chẳng lẽ Mạt Lê đang ghen? Trong lòng Trần Tử mừng thầm. Nếu cậu muốn biết thì tự mình có thể thử một lần. Cậu... Mạt Lê giơ lên quyển sách trong tay, làm ra vẻ chuẩn bị đánh người. Nhất thời bốn mắt nhìn nhau, không khí rất kỳ lạ. Khi Trần Tử còn chưa nắm giữ được trái tim của Mạt Lê thì năm cuối đã không chỉ hoãn mà tới rồi. Cùng các bạn học cố gắng thi cử, đồng thời Trần Tử còn quan tâm đến một việc, đó chính là Mạt Lê muốn ghi danh trường nào. Nhưng Mạt Lê nhỏ mà không nhỏ kia, cái miệng như dính keo, chẳng chịu nói với Trần Tử tí nào. Sau đó Trần Tử bỏ xuống lo lắng mà thi đại học. Sau khi có điểm, hôm nào Trần Tử cũng gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm lớp của Mạt Lê. Cuối cùng từ cô giáo ấy mà biết được chí nguyện của Mạt Lê. Anh đưa lại giấy chí nguyện cho cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo nhìn anh mỉm cười. Thế nào, em định theo đuổi Mạt Lê tới đại học sao? Trần Tử lén đỏ mặt. Cô giáo nhét tờ giấy chí nguyện vào trong đống giấy tờ bên cạnh, rồi trêu chọc nói. Em theo đuổi 2 năm cao trung, theo đuổi đến mức các giáo viên chúng tôi đều sốt ruột cho hai em. Lên đại học rồi thì phải nắm chắc đó. Trần Tử khúm núm gật đầu như là chạy trốn mà ra khỏi phòng giáo vụ. Nhìn thấy bóng dáng hứng khởi dưới bóng cây của Trần Tử, cô chủ nhiệm của Mạt Lê cười sâu xa. Mạt Lê, em tốt lắm, lạt mềm buộc chặt. Còn ngàn vạn lần dặn dò cô chưa đến lúc cuối cùng thì không được nói chí nguyện của em cho Trần Tự biết. Mạn Lê, lên đại học em phải nắm chắc Trần Tự đó. Đó là một buổi sáng chim chóc kêu hót chít chít, không biết từ đâu. Trần Tự cảm thấy trong lòng cuống cuồng. Anh chờ người từ trên giường đứng dậy, vội vội vàng vàng mặc áo khoác. Anh đi qua ngàn viện, vạn khoa, không lo ngàn dặm mà đi tới học viện của Mạn Lê. Vừa muốn gọi cho Mạn Lê nói với cô, anh đến rồi. Trần Tự vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mạn Lê đang phơi tấm chăn ở bãi cỏ bên kia. Cô lùn Mạn Lê, giờ phút này đang nhảy lên muốn vơi tấm chăn màu xanh lá mạ trên sợi dây kẽm ở trên cao, nhưng làm sao cũng không nhảy tới. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, thổi trúng tấm chăn hơi mỏng như cô gái ngây thơ nổi bật trong gió nhẹ, thổi trúng mái tóc ngắn ngang tai của Mạn Lê bay loạn xạ. Mặt trên của tấm chăn là đóa hoa hướng dương tung bay, như là muốn theo cơn gió cùng đi xa thẳng đến chân trời. Trời xanh mây trắng cỏ xanh, cô gái mặc váy màu nhạt dài tới đầu gối. Trần Tự đột nhiên cảm thấy có thể chạm vào cảm xúc hạnh phúc. Lúc Mạn Lê hết đường xoay sở thì một bàn tay to kéo qua một góc chăn rồi treo tấm chăn lên dây kẽm. Cô ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười nuông chiều của Trần Tự. Lần sau muốn vơi thứ gì to lớn thì gọi cho tôi, Trần Tự nói. Mạn Lê hừ một tiếng, ai thèm. Sau đó bọn họ cùng đi ăn cơm, bàn bạc chuyện đi leo núi ngày hôm sau. Leo núi trở về, Trần Tự cảm thấy mình tựa như con búp bê lỏng lẻo, yếu ớt, nằm sấp trên giường. Trần Tự, sáng sớm hôm nay cậu đi đâu thế? Bạn cùng phòng vừa mới đánh bóng rổ về, hỏi. Một nụ cười treo trên hai má Trần Tự. Cùng bạn gái đi leo núi. Bạn gái? Bạn cùng phòng cao giọng, dường như rất ngạc nhiên. Trần Tự chôn mặt trong gối, vui vẻ nói. Phải, bạn gái. Ngọt ngào từ chuyện đi leo núi còn chưa mở rộng thì một nam sinh xuất hiện, phá tan cuộc sống an nhàn của Trần Tự, chứng thực sự bất an của anh. Trực giác của nam sinh có đôi khi cũng giống như giác quan thứ 6 của nữ sinh, rất chính xác. Anh chàng này là đoàn trưởng của đoàn kịch nói trong học viện của Mạn Lê, tên là Nhiễm Tân. Theo như lời Mạn Lê, Nhiễm Tân ngăn cản Mạn Lê giữa đường tan học trở về, mời cô đóng vai chính Clara trong vở kịch của bọn họ được cải biên từ vở ba lê Kẹp Hạt Rẻ. Trần Tự nghĩ rằng việc này không đơn giản như thế. Nhìn thấy Nhiễm Tân vốn nhã nhặn, nhưng khi diễn kịch lại như núi lửa bùng nổ, tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ. Trần Tự cảm thấy ở trước mặt anh ta, mình biến thành một thằng ngốc, không biết trời cao đất rộng. Khác nhau một trời một vực, cảm giác từ thiên đường bay xuống địa ngục. Tập kịch xong, trên đường trở về, Trần Tự hỏi thăm dò Mạn Lê một câu. Cậu cảm thấy Nhiễm Tân kia thế nào? Mạn Lê điềm nhiên như không, nói một câu. Rất tốt. Trần Tự sững sờ tại chỗ. Rất tốt. Tốt thế nào? Mạn Lê đi đằng trước, khẽ khàng cong khóe miệng, thỉnh thoảng đùa giỡn Trần Tự một chút, cũng rất tốt. Trường đại học mà Trần Tự và Mạn Lê thi vào rất đặc biệt, học kỳ sau năm nhất mới huấn luyện quân sự. Vì thế các sinh viên lợi dụng đoạn thời gian tốt đẹp của học kỳ này để tổ chức đủ loại hoạt động. Vở kịch Kẹp Hạt Rẻ của Nhiễm Tân là một trong những hoạt động này, thế nhưng vở kịch này cuối cùng vẫn hủy bỏ. Về việc này, Nhiễm Tân giải thích thế này. Trong vở kịch xuất hiện rất nhiều động vật, trong lúc nhất thời không tìm được nhiều diễn viên quần chúng như vậy, hơn nữa phải dựng cảnh tượng ảo mộng trên sân khấu, rất khó khăn. Trần Tự cười nhạt, đã nói anh ta trá hình muốn biết số điện thoại của Mạn Lê, giả dối. Nhưng mà, cho dù Trần Tự phán đoán chính xác thế nào đi nữa, thì cũng không thể thay đổi sự thật, Nhiễm Tân đã quen biết Mạn Lê. Nhiễm Tân quen biết Mạn Lê, ván đã đóng thuyền, mà cho dù sự thật thế nào, cuộc sống vẫn tiếp tục. Mạn Lê tiếp tục phơi chăn, Trần Tự tiếp tục giúp Mạn Lê phơi chăn. Đối với chuyện này, Trần Tự cảm thấy kỳ lạ, sao Mạn Lê có nhiều chăn để phơi nắng thế? Đóa hoa hướng dương trên nền màu xanh lá mạ, gấu con đáng yêu trên nền màu vàng nhạt, đóa hoa nhỏ trên nền màu xanh nhạt, caro đan sen xanh dương, tung bay dưới ánh mặt trời, đậm đặc hơi thở thanh xuân. Mỗi lần Trần Tự hỏi Mạn Lê vì sao thích phơi chăn như vậy, cô luôn giơ chăn lên, kể sát trên mặt, chẳng nói gì cả. Sau đó bị Trần Tự hỏi đến bực bội, Mạn Lê mới nói, tôi chỉ muốn biết mình sẽ không giống như Remedios bị tấm chăn kéo bay lên trời. Trần Tự trợn tròn mắt, Remedios, đây là cái gì? Biết mình không thể moi ra nội dung chi tiết từ miệng Mạn Lê, Trần Tự chạy lên mạng tra Baidu. Cảm ơn Baidu. Trần Tự đã biết Remedios đã biết câu chuyện Remedios với chàng kia. Sau đó, anh mượn quyển Trăm năm cô đơn tại thư viện. Đọc được hai đoạn, Trần Tử chẳng thấy hứng thú chút nào. Đọc sách này không bằng đi chơi Dota. Trần Tử nghĩ như vậy, vừa muốn ném quyển sách sang một bên, Trần Tử đột nhiên nhớ lại khi Mạn Lê nói những lời kia, vẻ mặt rất chân thành. Vì sao Mạn Lê nhắc tới nhân vật trong sách này? Có phải quyển sách này có ý nghĩa quan trọng gì với Mạn Lê không? Âm thầm suy nghĩ, Trần Tử không thể không tiếp tục kiên trì đọc tiếp. Xong lật qua hai trang, anh rốt cuộc không trốn khỏi sự kêu gọi của sức mạnh tự nhiên, mê man ngủ thiếp đi. Lại là một ngày ánh nắng tươi sáng, thích hợp để phơi chăn. Quyển sách Trăm năm cô đơn có cái gì hay? Giúp Mạn Lê kéo thẳng chăn xong, Trần Tử như là tùy ý nói một câu. Không hào hứng như ma giới. Mạn Lê trợn mắt, cậu không biết thì đừng có nói bừa. Mạn Lê vỗ chăn hai cái, rồi tự mình bỏ đi. Này, Mạn Lê, cậu chờ tôi với. Trần Tử vội vàng đuổi theo, nhưng Mạn Lê đi nhanh như vậy, quả là giống như đang bay. Trần Tử đành phải tăng tốc, cố gắng đuổi kịp tốc độ của Mạn Lê. Người Mạn Lê tuy nhỏ, nhưng sức bật không thể khinh thường. Hôm nay Trần Tử đã hiểu rõ. Sau ngày đó, chẳng hiểu tại sao Mạn Lê lạnh nhạt với Trần Tử, khiến cho Trần Tử không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ lời nói hôm đó của anh đã khiến cô tức giận? Trần Tử nghi ngẫm. Nhưng mà hôm đó mình chưa nói gì mà. Không phải nói quyển sách kia không cuốn hút sao? Trần Tử nghĩ nghĩ, liền lục ra quyển Trăm năm cô đơn trong đống đồ linh tinh. Anh nhìn chằm chằm bìa mặt, giống như muốn đâm thủng hai lỗ lớn trên đó. Nhìn hồi lâu, Trần Tử thở dài một tiếng. Quyển sách này không cuốn hút thật mà. Sáng chủ nhật, Trần Tử ăn mặc chỉnh tề, muốn đi tìm Mạn Lê, hỏi cô vì sao thái độ đối với anh lại đột nhiên từ sáng sủa trở thành âm u chứ. Tới học viện của Mạn Lê, Trần Tử theo thói quen đi về phía bãi cỏ bên kia. Mạn Lê quả nhiên đang phơi chăn, nhưng mà đứng bên cạnh cô là một chàng trai. Nhìn thấy hai người ở bãi cỏ bên kia, vừa nói vừa cười, lửa giận trong đáy lòng Trần Tử bùng cháy lên. Hai người đang làm gì? Anh hét lớn một tiếng, như là hóa thành tu la từ trời cao rớt xuống. Mạn Lê và Nhiễm Tân giật nảy mình. Thấy rõ người tới, Mạn Lê không vui nhìn Trần Tử. Hét cái gì mà hét? Chúng tôi không phải đang phơi chăn sao? Trần Tử đầu óc mơ màng, bất ngờ tỉnh táo. Đúng vậy, không phải là phơi chăn sao? Sao mình lại giống như ông chồng nổi giận, bắt gian tại trận, gào bậy kêu loạn thế? Trần Tử ngượng ngùng nhìn Mạn Lê, rồi nhìn Nhiễm Tân. Anh cười khô khan, không lời nào để nói. Nhiễm Tân ngửi được sự bất thường, anh ta lịch sự khom người. Mạn Lê, trong đoàn còn có việc, anh đi trước. Vâng. Mạn Lê cười sáng lạn với Nhiễm Tân. Trần Tử cảm thấy nụ cười kia thật chướng mắt. Trần Tử chẳng vui chút nào khi Mạn Lê cười như thế với Nhiễm Tân. Nhưng Mạn Lê dường như biết được tâm tư của anh, cô cười ngọt ngào như vậy, tựa như đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời. Nhiễm Tân đi xa, Trần Tử cố nén tức giận trong đáy lòng. Anh nói với Mạn Lê, sau này cậu đừng cười như vậy với những nam sinh khác. Mạn Lê trải chăn ra, quay đầu liếc anh một cái. Buồn cười, cậu dựa vào gì mà quản tôi? Dựa vào cái gì? Cơn giận của Trần Tử tăng vọt, rồi kéo Mạn Lê qua. Chỉ bằng cái này. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, hoa quế nổ rộ vào tháng 9, tỏa ra mùi hương khắp sân. Mây trắng lượn lờ trên bầu trời, cùng mặt trời tạo ra bóng râm. Từng áng che đậy Trần Tử và Mạn Lê, lưới tình chặt chẽ không lơi lỏng. Dựa theo tình tiết cầu huyết của phim thần tượng bình thường, lần này Trần Tử cúi xuống, hẳn là hôn Mạn Lê. Đáng tiếc, đây là sự thật tàn khốc. Trần Tử có lẽ trở thành nam chính tiêu chuẩn trong phim thần tượng, nhưng mà Mạn Lê sẽ không đóng vai nữ chính ngốc nghếch, khao khát tình yêu. Đương nhiên, tất cả sẽ không gây trở ngại đến nụ hôn của Trần Tử. Thứ chân chính gây trở ngại đến nụ hôn của Trần Tử chính là chiều cao của Mạn Lê và chiều cao của Trần Tử. Trần Tử 1m83, vừa nhanh vừa chuẩn, hôn tới Mạn Lê 1m55, quả là một nan đề có tính thách thức. Vì thế rất không tốt đẹp, cái miệng của Trần Tử đập vào trán của Mạn Lê. Sau này, khi Mạn Lê nhắc tới chuyện này, Trần Tử luôn đỏ mặt, dùng miệng mình ngăn chặn con người nhỏ bé nói loạn xạ kia. Chiều này dùng nhiều đến nỗi, Trần Tử nghi ngờ dụng ý của Mạn Lê. Tiểu nhất đầu này thực ra cũng muốn mình hôn cô ấy nhỉ? Đương nhiên, đây là sau này hãng nói. Trần Tử lúc này chỉ có một ý nghĩ. Ông trời ơi, ông để con biến thành không khí đi. Không hề nghi ngờ, đây là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời Trần Tử. Nụ hôn đầu tiên của Trần Tử dâng hiến cho trán của Mạn Lê. Thực sự cảm thấy vui mừng. Đối với chuyện không thể diễn vở kịch kẹp hạt rẻ, Mạn Lê rất để ý. Kỳ thật, cô chưa từng xem qua vở ba lê. Nguyên do để ý là vì hồi trung học, cô đã từng đọc truyện tranh về nó. Bởi vì đã rất lâu nên Mạn Lê quên mất tên của bộ truyện tranh đó. Cô chỉ nhớ nữ chính trong đó cũng là một người khá thấp, chỉ có 1m49, rất thích ba lê, là Clara trong kẹp hạt rẻ. Mạn Lê có thiện cảm với đề tài ba lê trong cuốn truyện, có lẽ là vì cuốn truyện tranh đầu tiên của cô là bộ truyện Đôi Giày Duy Băng khiến cô cảm động. Vì thế cho dù bộ truyện tranh này không hay, Mạn Lê vẫn nhớ rõ nữ chính ngốc nghếch trong đó. Nữ nhân vật ấy không thông minh bằng Mạn Lê nhưng lại thấp giống Mạn Lê. Diễn xuất hủy bỏ, Mạn Lê quen bận rộn tập kịch, cảm thấy cuộc sống rỗng tuếch. Vì thế cô càng ngày càng thường xuyên phơi chăn. Gần như mỗi ngày đều phơi so với đăng chương truyện mới còn cần mẫn hơn. Vì sao Mạn Lê rất thích phơi chăn như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, cô thích mùi hương của mặt trời. Remedios chẳng qua là nhất thời nói đùa với Trần Tự, không có chút quan hệ với việc cô thích phơi chăn. Mà Trần Tự đáng thương vẫn không hay biết gì, anh nhẫn nhịn ham muốn chơi game mà chống mắt đọc trăm năm cô đơn. Thật là người nói vô tâm, người nghe cố tình. Thế nhưng Mạn Lê thật sự rất thích quyển sách Trăm Năm Cô Đơn. Cô không phục trí tưởng tượng bay bổng như vậy, yêu thích văn phong mơ mộng nhưng không sai sự thật thế này. Cho dù tên nhân vật trong truyện vừa dài vừa khó nhớ thế nào đi chăng nữa, thích chính là thích, không cần lý do. Mà Trần Tự bị nhiễm tân khiến cho sứt đầu mẻ chán đã đưa ra một quyết định lớn lao, dùng đường cong cứu quốc xuống tay với nữ sinh trong phòng ký túc xá của Mạn Lê. Thực ra phương pháp này là do một nữ sinh tên là Khiêu Nghênh Nghênh nói ra. Khiêu Nghênh Nghênh cũng là một nữ sinh khá dũng mãnh. Cô và Trần Tự là bạn quen nhau trên mạng đã được 5 năm, quen biết nhau vào thời kỳ phòng chat trên mạng rất phổ biến. Đúng lúc hai người thi vào cùng học viện, cùng trường đại học. Duyên phận thật đúng là thứ kỳ diệu. Trần Tự thích Mạn Lê. Khiêu Nghênh Nghênh là người đầu tiên biết được. Hơn nữa cô rất thích làm quân sư quạt mo cho Trần Tự, giúp anh nghĩ ra một số phương pháp lung tung để làm vui lòng Mạn Lê. Hồi trung học, bởi vì Trần Tự chưa theo đuổi được Mạn Lê, Khiêu Nghênh Nghênh rất khinh thường anh. Tới đại học, cảm nhận được sự bất đắc dĩ và bất lực của Trần Tự, Khiêu Nghênh Nghênh vô cùng khâm phục Mạn Lê. Dùng lời của cô mà nói chính là Mạn Lê là một ngự tỷ mang khuôn mặt loli. Ở trước mặt cô ấy, Khiêu Nghênh Nghênh nhiều lắm chỉ là loli mang khuôn mặt ngự tỷ. Thỉnh thoảng, Trần Tự theo đuổi Mạn Lê đến phiền muộn, anh sẽ chạy đi tìm Khiêu Nghênh Nghênh để kể khổ, kể lể xong rồi. Cuối cùng Trần Tự luôn thâm trầm nhìn Khiêu Nghênh Nghênh, nói: Khiêu Nghênh Nghênh, hai chúng ta ở bên nhau đi. Khiêu Nghênh Nghênh trợn mắt, cậu coi như xong, cậu cũng không phải không biết chị hai đây thích ông chú. Trần Tự đau khổ không thì sánh bằng, vì sao, chẳng lẽ tớ không đủ đẹp trai sao? Khiêu Nghênh Nghênh vung tay, cút, đẹp trai dùng cái rắm. Cuối cùng không phải bị ăn sạch luôn à? Đối với chuyện này, Trần Tự rất rối rắm. Bạn nói đi, đẹp trai như tôi, bao nhiêu năm mới có một người. Các nữ sinh đều coi tôi là báu vật, hẳn không thể mỗi ngày đều chạy theo phía sau tôi. Các bạn nói xem, Mạn Lê và Khiêu Nghênh Nghênh, sao không thích tôi chứ? Không có thiên lý mà. Đường cong cứu quốc của Trần Tự là con đường rất gian khổ. Đừng nói đến lựa chọn đồ hối lộ, chỉ là điều tra bạn cùng phòng của Mạn Lê là ai cũng khiến anh tốn rất nhiều tâm sức. Cậu nói xem, bác gái trông coi tòa nhà kia có phải khiếu thẩm mỹ vượt qua mức quy định không? Trần Tự buồn bực cào tóc, nói với Khiêu Nghênh Nghênh. Tại sao sắc đẹp của tớ không có một chút lực sát thương đối với bà ấy chứ? Khiêu Nghênh Nghênh trợn tròn mắt. Thế nào, còn chưa hỏi được tên bọn họ ư? Đúng vậy, cái miệng của bà ấy như là vòi nước siết chặt, chẳng nói nửa câu với tớ. Khiêu Nghênh Nghênh vỗ tay đồm đốp, vui ơi là vui. Dũng sĩ chân chính có gan đối mặt với cuộc sống thê lương. Nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa, cậu nén bi thương đi. Trần Tự mệt mỏi, cứ thế này mãi, dũng sĩ tới đây sẽ biến thành liệt sĩ. Khiêu Nghênh Nghênh khinh thường, cậu đi ra ngoài đừng nói quen biết tớ, tớ không nhận nổi đâu. Sau đó, Khiêu Nghênh Nghênh thật không thể nhìn nổi bộ dạng thất bại của Trần Tự, cô quyết định tự mình ra tay. Khiêu Nghênh Nghênh quả thật là người lợi hại, không chỉ dọc đường hỏi được phòng ngủ của Mạn Lê, còn làm thân với bạn cùng phòng của Mạn Lê. Đáng tiếc, hôm đó Mạn Lê đi ra ngoài. Khiêu Nghênh Nghênh nói, tớ rất hy vọng có thể cùng cô ấy phát triển tình cảm lên một bậc đó. Nghe cô nói thế, Trần Tự âm thầm thở phào một hơi. Cũng may hai người không gặp mặt. Nếu gặp thì làm sao đây? Nếu gặp nhau thì trái đất này còn chuyển động ư? Bị Khiêu Nghênh Nghênh đả kích thật nặng, Trần Tự buông tha kế hoạch này, Quả thật kế hoạch này rất ngoằn ngoèo. Đoán chừng tới lúc anh đánh bại phòng ngủ của Mạt Lê thì Nhiễm Tân đã đánh chiếm Mạt Lê rồi. Đối với quan điểm này của Trần Tử, Khương Nghênh Nghênh rất khinh thường. Hừ, Khương Nghênh Nghênh nói, cậu coi cô ấy là ai à? Cô ấy là Mạt Lê đó. Cậu là tinh phẩm trong đàn ông, đuổi theo nhiều năm như vậy cũng không được. Trần Tử cũng chẳng nhẹ nhõm, nhưng tôi không bằng Nhiễm Tân một điểm. Tôi luôn cảm thấy mình thiếu gì đó. Khương Nghênh Nghênh bày ra vẻ mặt thương xót chúng sinh, vỗ lưng Trần Tử. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng. Kế hoạch mắc cạn, cuối cùng một làn gió thu thổi qua, rơi rụng chiếc lá cuối cùng trên cây. Nhánh cây chưa chọi báo với mọi người rằng mùa đông đến rồi. Trần Tử nhìn bầu trời cao xa, thở dài. Lại sắp qua một năm. Sắp đến đầu năm thứ ba, Trần Tử theo đuổi Mạt Lê thì đã tới sinh nhật của Nhiễm Tân. Bạn học của Nhiễm Tân tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ta rất lớn, kêu gọi cả trăm người tới. Điều khiến Trần Tử cảm thấy rất kỳ lạ, anh lại được Nhiễm Tân mời đến dự. Đối với chuyện này, Mạt Lê giải thích. Cậu xem bọn tôi luyện tập nhiều lần như vậy, người ta đương nhiên cảm thấy cậu quen thân thôi. Trần Tử không còn gì để nói. Sinh nhật của sinh viên chỉ là mấy hạng mục dưới đây. Ăn cơm, uống rượu, hát karaoke. Trần Tử vốn muốn xem Nhiễm Tân mất mặt sau khi bị quá chén nên mới đồng ý đến ăn cơm. Ai ngờ tử lượng của anh ta tốt như vậy. Uống xong bản này bản khác, Nhiễm Tân vẫn đi đứng khá vững vàng, chẳng có chút dấu hiệu say rượu. Trần Tử rất thất vọng. Anh quay đầu nhìn về phía Mạt Lê ở bàn bên kia, phát hiện cô đang mỉm cười vui vẻ, ánh mắt không rời Nhiễm Tân như con bướm ở giữa mọi người. Trong đáy lòng dâng lên chua xót, Trần Tử gọi người phục vụ mang rượu ngũ lương dịch lên. Người phục vụ vừa đặt chai rượu lên bàn thì Trần Tử đã chụp tới ngay, rót ra hai ly lớn cho đến khi Nhiễm Tân đến trước mặt. Trần Tử không nói thừa, đưa ly rượu cho anh ta rồi nói hai chữ: "Cạn ly." Nhiễm Tân hơi ngơ ngác, quay đầu trông thấy chai rượu ngũ lương dịch trên bàn, anh ta hiểu ra. Nhận ly rượu, anh ta ngửa đầu uống hết không chừa tí nào, mọi người hoan hô: "Giỏi!" Trần Tử cắn răng uống cạn ly này rồi cầm chai rượu rót nữa. Hai người anh tới tôi đi, vậy mà uống hết chai rượu ngũ lương dịch. Tức giận dưới đáy lòng tiêu tan một ít, tác dụng của rượu từ từ tới. Trần Tử lảo đảo trở về chỗ ngồi. Anh nhìn Mạt Lê nhìn thành cô có tận hai cái đầu. Anh lấy di động gửi tin nhắn cho Khương Nghênh Nghênh nói về việc này, ấn hồi lâu chẳng ấn ra được hai chữ. Mạt Lê nhìn thấy khuôn mặt Nhiễm Tân đã đỏ bừng, cuối cùng sức chú ý của cô dừng trên người Trần Tử đang cố gắng soạn tin nhắn. Cô nhíu mày. Ăn xong bữa cơm này thì đại sảnh của khách sạn trở thành một đống hỗn độn. Các nam sinh uống nhiều đều ồn ào muốn đi hát karaoke. Trần Tự cảm thấy đầu mình choáng váng, nhưng trông thấy Mạt Lê đứng lên có ý cùng đi thì anh chống người đứng lên, nhờ anh chàng còn khá tỉnh táo đỡ qua chỗ KTV. Ngồi phịch xuống sofa, Trần Tự dùng khóe mắt liếc qua Nhiễm Tân. Tình trạng của anh ta cũng chẳng tốt bao nhiêu, đi đứng cũng lảo đảo. Nhiễm Tân đặt một ghế lô lớn, một đám người phần phật ngồi xuống, nhét đầy ghế lô. Người phục vụ vừa đưa mic qua thì Nhiễm Tân xoay về phía Mạt Lê. "Mạt Lê, em hát một bài cho tôi nghe được không?" Trong tiếng xuýt mọi người, Mạt Lê đỏ mặt. "Hát bài gì?" Nhiễm Tân cười nói, "Thì bài Ấm áp của Lương Tịnh Như đi." Tên bài hát vừa nói ra khỏi miệng Nhiễm Tân, Trần Tử liền nhẹ nhõm. Nhiễm Tân này chẳng có sức uy hiếp, anh ta hoàn toàn không hiểu Mạt Lê. Mạt Lê không giống như cô gái trong bài hát của Lương Tịnh Như cứ chờ đợi tình yêu đến. So với Lương Tịnh Như, cô càng thích hợp hát ca khúc của Kim Hải Tâm. Kim Hải Tâm, cô gái đã hát câu: "Nếu em có thể yêu thì em cũng có thể quên." Cô gái có giọng hát độc đáo. Một khắc đó, Trần Tự đột nhiên cảm thấy buồn cười, mình vậy mà còn ăn dấm chạy qua uống rượu cùng anh ta, thật là không hiểu chân lý, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nghĩ thế, Trần Tự muốn xóa tin nhắn soạn mãi không được, định gửi cho Khương Nghênh Nghênh. Cái này không cần thiết nữa. KTV là một việc rất dễ làm hai bầu không khí. Chỉ chốc lát sau, mọi người vốn còn ngồi rụt rè bắt đầu trở thành bá chủ mic, ra sức giành mic. Không ai chú ý tới, không thấy Nhiễm Tân và Mạt Lê đâu. Nằm trên sofa hồi lâu, Trần Tự cảm thấy mình hình như thanh tỉnh lại. Anh đứng lên co giãn cân cốt, rồi đi về phía cửa chính của ghế lô. Anh muốn đến toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Khi đi qua hành lang sắp đến toilet, Trần Tử nghe được một âm thanh quen thuộc. Anh đứng lại, mà ở cửa toilet, Nhiễm Tân nói với Mạt Lê. "Mạt Lê, tôi thích em." Đại học về vào tháng 11,

Môn học khiến anh đau đầu là toán cao cấp, đại số tuyến tính và tu dưỡng đạo đức tư tưởng. Trong thư viện, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net